Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, có khả năng nào, người cướp thần hoàng, thèm muốn thân thể thần hoàng. Raphael trầm mặc nói, không thể nào, thần hoàng gần 60 rồi. Suri dùng mình, hơn nữa dù thèm thân thể thần hoàng, đâu cần gấp vậy, không thể tìm chỗ an toàn trước sao. Có lẽ, cướp thần hoàng nhanh như gió, nhanh như điện, được rồi, im miệng, Mễ Già Lạc gầm lên, chán nổi gân xanh, nếu thần hoàng bị, toàn bộ phương Tây liên minh sẽ mất mặt, không phải lúc thảo luận chuyện này, dù thế nào, phải cứu thần hoàng về. Lôi Mers, cảm ứng lại, Mễ Già Lạc vận chuyển lực lượng, nghiền nát chiếc quần cộc. Vâng, Lôi Mers nhắm mắt, bắt đầu cảm ứng, không có quần lót gây nhiễu. Lôi Mers nhanh chóng cảm nhận được hướng đi chính xác của Kiều Du. Để đạt tới thánh giai không ai là người dễ dãi, thánh giai ở khai tế tinh còn mạnh hơn thánh giai ở thứ cửu vũ trụ. Thánh giai ở thứ cửu vũ trụ chỉ có thể tu luyện tới thánh giai, còn ở khai tế tinh do giới hạn của tinh cầu, Lôi Mers xác định hướng, bốn người vội vàng đuổi theo. Lúc này, kẻ gây họa khiêng thần hoàng cũng đang chạy trối chết. Kỳ quái, sao lại không có? Kiều Du cau mày, lục lọi hư không vực môn trên người thần hoàng. Cái này không phải, cái này cũng không phải. Cái áo choàng này vướng víu quá. Kiều Du vừa chạy vừa ném đồ trên người thần hoàng ra sau. Anh biết rõ, phải sớm tìm được hư không vực môn rồi trốn. Bất luận là Bạch Thức Diêm, Hình Gia, hay Mễ Già Lạc và thần vệ, chắc chắn không dễ dàng tha cho anh. Khi Kiều Du tìm kiếm, thần hoàng bị lột sạch, nhưng Kiều Du vẫn không tìm thấy hư không vực môn. Kỳ quái, sao lại không có? Kiều Du hoang mang, không biết rằng hành động của mình đã khiến Mễ Già Lạc sợ hãi. Mễ Già Lạc, ta tìm thấy vương miện của thần hoàng, ta tìm thấy quần của thần hoàng, ta tìm thấy áo choàng của thần hoàng. Bốn người đều có thu hoạch. Khi họ tập hợp đồ vật, họ kinh hãi nhận ra thần hoàng của họ đã bị lột sạch. Không xong, tên cuồng đồ đó đúng là biến thái. Suri chấn kinh, Tà Nhãn đầy sợ hãi, hắn biến thái đến mức nào, ngay cả thần hoàng gần 60 tuổi cũng không tha. Kết thúc rồi, thần hoàng bị lột sạch, liệu hắn có thể ngay trên không trung? Raphael và Lôi Mers nhìn nhau, thấy rõ nỗi hoảng sợ trong mắt nhau. Đuổi, tiếp tục đuổi, phải ngăn hắn trước khi hắn đạt được mục đích. Mễ Già Lạc vừa sợ vừa giận, xác nhận hướng không sai, bốn người tăng tốc đuổi theo. Dù không ngăn được tên cuồng đồ biến thái, họ cũng không thể để thần hoàng bị trà đạp. Kiều Du không biết mình đã thành cuồng ma biến thái trong mắt Mễ Già Lạc. Anh cau mày khiêng thần hoàng chạy, hư không vực môn hẳn có khả năng ẩn mình, nên không tìm thấy trên người thần hoàng. Không còn cách nào, chỉ có thể đánh thức hắn. Kiều Du đổi hướng, khiêng thần hoàng xông vào một hang động. Hang động rất khuất, cửa còn có bụi cây che chắn, chất đống tuyết đọng, nếu không có quỷ đồng, Kiều Du khó phát hiện ra nơi này. Quét tuyết đọng ở cửa, Kiều Du bước vào hang động. Trong hang phát ra tiếng thú giống, tiếng giống giận dữ, đến từ một con hôi hùng đang ngủ đông. Đối với Kiều Du, kẻ quấy rầy giấc ngủ đông không mời mà đến. Hôi hùng hiển nhiên cực kỳ bất mãn, Kiều Du cũng không ngờ sơn động này lại có chủ. Trải qua một phen giao lưu hữu hảo với hôi hùng 10 phần phối hợp nhường lại sơn động ngủ đông của mình. Sau khi một lần nữa dùng tuyết đọng chắn cửa hang, Kiều Du ba hai cái tát lớn vào mặt thần hoàng, trực tiếp đánh thức y. Thần hoàng che lấy cái ót đau nhức, mở mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ mê mang, nơi này là đâu? Sau đó, khi y cúi đầu nhìn thấy thân thể mình, vẻ mê mang trong mắt thần hoàng lập tức biến thành hoảng sợ. Lúc này y mới phát hiện Kiều Du, ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, ta khuyên ngươi đừng làm loạn. Yên tâm, ta không hứng thú với lão đầu, ta chỉ muốn hỏi ngươi, hư không vực môn ở đâu? Kiều Du cười nhẹ nhàng nói, hư không vực môn, dù sao thần hoàng cũng là người từng trải, rất nhanh liền tỉnh táo lại, đồng thời phân tích tình hình trước mắt, y hẳn là bị tiểu tử này tập kích bất ngờ mang đi trong lúc không để ý. Bất quá không sao cả. Y biết rõ, thần vệ Lôi Mers thứ bảy đặc biệt am hiểu truy tìm khí tức và mùi. Chỉ cần y kéo dài thời gian, chắc chắn có thể chờ Lôi Mers dẫn người đến cứu. Đúng, chỉ cần kéo dài thời gian là được. Thần hoàng mạch suy nghĩ bỗng rõ ràng, ngươi muốn hư không vực môn? Thần hoàng hắng giọng, trầm giọng hỏi, giao ra đi, ta không muốn nghe nhảm. Kiều Du lắc tay, dù cho cầm được hư không vực môn thì sao? Ngươi biết cách sử dụng nó không? Thần hoàng chậm rãi nói, xem ra tai ngươi không hiểu tiếng người, vậy ta đổi thứ khác để nói chuyện với ngươi. Kiều Du không nói nhiều, trực tiếp lấy ra hắc ám pháp trượng, một lục mang tinh pháp trận trong nháy mắt thành hình. Ngay sau đó, một sinh vật hình người cường tráng từ trong lục mang tinh trận bước ra. Sinh vật hình người này có làn da màu tím đen quỷ dị, cơ bắp trên người cực kỳ cường tráng, toàn thân không mảnh vải che thân, lộ ra vốn liếng đáng tự hào. Đáng kinh ngạc nhất là sinh vật hình người này lại có một đầu dê lớn. Thần hoàng đại nhân, có lẽ ngài không biết đây là gì. Kiều Du cười rạng rỡ, nó tên là dê ma nhân, tuy chiến lực không mạnh, nhưng nó là sinh vật dâm tà nhất trong thế giới vong linh. Còn đáng sợ hơn mị ma, dê ma nhân ăn cả nam lẫn nữ, không giới hạn giống loài. Thần hoàng rốt cục không thể duy trì vẻ bình tĩnh, một tia hoảng sợ hiện lên trong đáy mắt. Ngươi muốn làm gì? Thần hoàng chất vấn với giọng the thé. Một bên, dê ma nhân phát ra tiếng hừ lạnh, hai luồng khói trắng phun ra từ lỗ mũi của nó. Kiều Du cười nói, không làm gì cả, chỉ là nếu ngươi muốn bảo toàn hư không vực môn, thì một cái cửa khác của ngươi coi như không giữ nổi. Thế nào, thần hoàng đại nhân, muốn giữ cái cửa nào? Chương 546, vong linh khế ước. Thần hoàng nghiến chặt răng, đáy mắt tràn đầy vẻ dãy giụa. Một bên là trang bị cấp S, hư không vực môn, một bên là cửa nhà mình, lựa chọn này thật sự quá khó khăn với thần hoàng. Cuối cùng, thần hoàng ngẩng đầu đánh giá dê ma nhân một lượt, cắn răng nhắm mắt lại, cùng lắm thì khuất nhục một chút, đau một chút thôi, hắn, thần hoàng, vẫn chịu được. Ồ, lợi hại vậy sao? Kiều Du chớp mắt, rồi giơ hắc ám pháp trượng lên, trên mặt đất, quang mang lóe lên, 9 dê ma nhân nữa ngoi lên, tổng cộng 10 dê ma nhân cao lớn cường tráng vây thần hoàng ở giữa. Thần hoàng trước mặt chúng chẳng khác nào một chú thỏ trắng đáng thương. Vẻ hoảng sợ trong đáy mắt thần hoàng càng lớn, một dê ma nhân có lẽ y còn chịu nổi, nhưng tận 10 dê ma nhân, y nuốt nước bọt. Ngay sau đó, Kiều Du không biết lấy đâu ra một bộ thiết bị quay phim chuyên nghiệp. Đã thần hoàng đại nhân quyết định ngoan cố chống đối đến cùng, vậy ta chúc ngài có một khoảng thời gian vui vẻ. Kiều Du lắp camera xong cười rạng rỡ, yên tâm, đến lúc đó nhất định cho đám người liên minh phương Tây xem. Thần hoàng đại nhân của bọn họ anh dũng chống lại dê ma nhân như thế nào để bảo vệ hư không vực môn. Kiều Du quay người định đi, y không muốn chứng kiến cảnh tượng cay mắt đó. Khi y quay lại, 10 dê ma nhân đã xoa tay chuẩn bị chiến đấu với thần hoàng. Chờ một chút, mặt thần hoàng tái mét, thân thể run rẩy, đáng sợ, thật đáng sợ, kẻ tên Kiều Du này quả thực còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ. Thần hoàng sợ hãi, dù là bị tra tấn dã man, thậm chí bị giết y cũng cam tâm, nhưng phải ở cùng 10 dê ma nhân, còn bị quay lại tung lên mạng, y thà chết còn hơn. Ta có thể cho ngươi hư không vực môn, nhưng ngươi phải hứa thả ta, giữ lại núi xanh, không lo không có củi đốt. Lúc này, thần hoàng chỉ muốn thoát khỏi Kiều Du, y không quản được nhiều nữa, còn dám mặc cả với ta. Dê ma nhân, tiến lên. Kiều Du vung tay, một dê ma nhân lập tức bổ nhào về phía thần hoàng. Không, không cần, thần hoàng thét lên hoảng sợ như phụ nữ, vội vã triệu hồi ra một cánh cổng hộ mệnh từ hư không. Hư không vực môn ở đây, ngươi mau bảo thứ này biến đi. Thần hoàng liều mạng giãy giụa, vậy mới đúng chứ. Kiều Du cười vỗ tay, dê ma nhân lập tức dừng động tác. Theo phương pháp nhị trưởng lão dạy, Kiều Du vận chuyển lực lượng, hư không vực môn hóa thành một đạo lưu quang bị y lấy đi. Cái gì, ngươi biết sử dụng hư không vực môn? Vẻ chấn kinh trong mắt thần hoàng còn lớn hơn cả hoảng sợ. Ngoài các trưởng lão trên thần sơn, hẳn chỉ có một mình y biết cách sử dụng hư không vực môn. Kiều Du biết bằng cách nào? Đương nhiên là nhị trưởng lão thần sơn dạy ta. Kiều Du đáp, không thể nào, hắn chết rồi, làm sao có thể dạy ngươi cách sử dụng hư không vực môn? Thần hoàng càng thêm chấn kinh, lừa ngươi làm gì, không tin ta gọi hắn ra nói cho ngươi. Kiều Du mở không gian vong linh, nhị trưởng lão đã hóa thành vong linh sinh vật bước ra. Rồi nhị trưởng lão với khuôn mặt đờ đẫn từng bước tiến về phía thần hoàng. Thần hoàng thắt chặt đáy lòng, mơ hồ nhận ra điều không ổn, y the thế quát hỏi, Kiều Du, ta đã giao hư không vực môn cho ngươi, ngươi còn muốn gì, ngươi muốn làm kẻ thất tín sao? Không, không, không, ta đương nhiên không phải loại người đó, ta đã hứa với bạn tốt nhị trưởng lão là sẽ để hắn tự tay báo thù. Nói được làm được, đó là cách đối nhân xử thế của Kiều Du. Kiều Du cười khoát tay, hai dây ma nhân mỗi bên giữ thần hoàng lại. Không, ngươi không thể làm vậy. Mặt thần hoàng lộ vẻ hoảng sợ, y vừa thoát khỏi sự khống chế của đại trưởng lão, y không muốn chết, nhưng Kiều Du hoàn toàn phớt lờ y. Nhị trưởng lão tiến đến trước mặt thần hoàng, giơ tay lên, lúc này, thần hoàng không còn chút sức phản kháng nào, nhất kích này của nhị trưởng lão chắc chắn sẽ giết y. Chờ một chút, ta nguyện thần phục ngươi, ngươi là vong linh pháp sư đúng không? Ta và ngươi ký kết khế ước chủ tớ. Thần hoàng kêu to, hả, ngươi sống cũng có thể ký khế ước chủ tớ? Kiều Du sửng sốt, điều này y thật sự không biết, có thể. Chỉ cần ta tự nguyện, dù là sinh vật còn sống, cũng có thể ký khế ước vong linh. Thần hoàng nói rất nhanh. Ồ, Kiều Du nhấn mày, y đương nhiên biết lập khế ước vong linh, nhưng chưa từng nghĩ nó còn có thể dùng cho người sống. Lúc thẩm giáo sư dạy y điều này, ông nói khế ước vong linh dùng cho những vong linh sinh vật thực sự hùng mạnh. Ví dụ như cốt long vương minh vực và thi vương luyện ngục. Mới cần dùng khế ước vong linh để triệu hồi, hơn nữa còn là khế ước bình đẳng. Ngươi nghĩ đi, giữa chúng ta không có thâm thù huyết hải gì cả, đúng không? Một thần hoàng còn sống chắc chắn hữu dụng hơn một thần hoàng đã chết với ngươi. Thấy Kiều Du dao động, thần hoàng tranh thủ nói, ngươi nói cũng có lý. Kiều Du vuốt cằm, đáy mắt hiện lên tia sáng. Bây giờ thần sơn đã diệt, nếu có thể nắm giữ thần hoàng, đồng nghĩa toàn bộ liên minh phương Tây nằm trong tay y. Vậy y chỉ cần lo lắng Hình Gia và Bạch Trạch. Nghĩ thông suốt, Kiều Du gọi nhị trưởng lão về, rồi bắt đầu lập khế ước vong linh, khác với khế ước bình đẳng với thi vương luyện ngục của Thẩm Kiến Thủ. Kiều Du lập khế ước hàng phục, tức khế ước chủ tớ. Rất nhanh, một khế ước liên thông sinh tử lưỡng giới được Kiều Du lập ra. Điều lệ cực kỳ vô lý, thần hoàng chỉ nhìn một cái đã hít một ngụm khí lạnh. Khế ước này còn bất công hơn cả văn tự bán mình. Một khi ký, từ nay về sau y không thể thoát khỏi Kiều Du, nhưng lúc này y không có lựa chọn, không ký thì chỉ có chết. Bất đắc dĩ, y ký tên mình, khi thần hoàng ký tên, khế ước vong linh sáng lên, một bàn tay đen từ hư không thò ra, với móng vuốt sắc nhọn nắm chặt khế ước, rồi chậm rãi rút về, biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, một cảm giác kỳ dị xuất hiện trong lòng Kiều Du, y có thể cảm nhận rõ ràng, lúc này y chỉ cần một ý nghĩ là có thể khiến thần hoàng chết không có chỗ chôn thân. Chính Kiều Du cũng không ngờ, khế ước vong linh đầu tiên của một vong linh pháp sư như y lại không dành cho vong linh sinh vật nào, mà là một người sống sờ sờ. Thần hoàng càng dâng lên lòng sùng bái với Kiều Du như núi cao. Nô bộc khải tuyển cực, bái kiến chủ nhân, thần hoàng quỳ trên mặt đất, nhục nhã cúi đầu, trước kia người khác quỳ y, nào có chuyện y quỳ người khác. Y biết rõ, từ giờ phút này, Kiều Du là chủ nhân của y không có lựa chọn nào khác. Lúc này, bên ngoài sơn động bỗng có tiếng động, không sai được, thần hoàng đại nhân chắc chắn ở bên trong. Tiếng lôi mơ vang lên, Mễ Già Lạc không chút do dự vung kiếm, quét sạch chướng ngại vật và tuyết độc ở cửa động. Ngay sau đó, cả bốn người đều sững sờ tại chỗ, không biết làm sao, vị thần hoàng đại nhân tôn quý thánh khiết trong suy nghĩ của họ lại không một mảnh vải che thân. Quỳ trước mặt một người đàn ông khác, vừa rồi nhìn thấy quần áo của thần hoàng trên đường, họ còn hy vọng, nhưng giờ phút này, nhìn thấy cảnh này, Mễ Già Lạc và những người khác biết họ đã đến muộn. Thần hoàng đại nhân đã hoàn toàn bị đối phương chinh phục bằng dâm uy. Thần hoàng cũng ngây người, y đánh chết cũng không ngờ, Mễ Già Lạc và những người khác không đến sớm không đến muộn. Lại đến đúng lúc này, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ với thần hoàng. Không khí trở nên vô cùng lúng túng, không ai biết nên mở miệng thế nào, mở miệng thì nên nói gì, im lặng là biểu hiện tốt nhất lúc này. Chương 547, cậu cháu gặp nhau, đao kiếm tương hướng, cuối cùng, Kiều Du mở miệng phá vỡ sự lúng túng, y quay đầu nhìn Mễ Già Lạc và những người khác, trùng hợp vậy, các ngươi cũng đi dạo ngoại thành à? Mễ Già Lạc và những người khác im lặng hơn, thần hoàng cũng phản ứng lại, vội đứng lên, bày ra vẻ uy nghiêm, nhưng với thân thể không một mảnh vải che thân, trông y thế nào cũng hơi buồn cười. Mễ Già Lạc, đưa quần áo cho ta. Thần hoàng ép mình bình tĩnh. Vâng, Mễ Già Lạc im lặng một hồi, vẫn đưa quần áo vừa nhặt được trên đường. Thần hoàng nhanh chóng mặc chỉnh tề, vẻ xấu hổ trên mặt cũng nhanh chóng bị y che giấu. Thần hoàng đại nhân, ngài và hắn là quan hệ gì? Mễ Già Lạc do dự hồi lâu, vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng. Y cảm thấy không hỏi ra sẽ nghẹn chết. Lôi Mers và hai người kia vội dựng tai lên, hiển nhiên cũng rất tò mò. Mặt thần hoàng tối sầm, hơi há miệng nhưng không biết nói sao. Lẽ nào y phải tự miệng nói với Mễ Già Lạc rằng mình đã thành nô bộc của Kiều Du? May mà Kiều Du không ngốc, lên tiếng giải vây cho thần hoàng. Yên tâm, các ngươi đừng hiểu lầm. Ta và thần hoàng chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mễ Già Lạc và những người khác đều im lặng. Bạn bè bình thường, bạn bè bình thường sẽ cởi hết quần áo quỳ trước mặt đối phương sao? Đủ rồi, Mễ Già Lạc, ta làm việc chẳng lẽ còn phải giải thích với các ngươi sao? Lúc quan trọng, thần hoàng lấy lại uy nghiêm, trầm giọng quát hỏi, không dám. Mễ Già Lạc và những người khác vội cúi đầu. Họ không biết thần hoàng đã ký khế ước vong linh với Kiều Du. Chỉ coi thần hoàng có sở thích đặc biệt mà thôi. Ta và tiểu huynh đệ Kiều Du này vừa gặp đã thân, nên thành bạn vong niên thôi. Các ngươi đừng nghĩ nhiều. Thần hoàng bịa ra một lý do ngay cả mình cũng không tin. Nhưng lúc này y chỉ có thể cứng đầu giải thích. Sau đó, y liếc nhìn Kiều Du, thấy Kiều Du gật đầu. Lúc này y mới thở phào. Vậy tiểu huynh đệ Kiều Du, không còn việc gì ta xin phép về trước. Được, về đi, sau này có việc ta lại tìm ngươi. Kiều Du cười đáp, được cho phép. Thần hoàng mang theo Mễ Già Lạc và ba người kia bỏ chạy. Mễ Già Lạc bốn người hiện tại đầu óc đều như bột nhão, cho nên bọn hắn chạy nhanh như vậy, hấp tấp đuổi theo, ngược lại là phá hỏng chuyện tốt của thần hoàng đại nhân. Sau khi thần hoàng rời đi, Kiều Du thở phào nhẹ nhõm, lần này đến thần sơn thật sự là đúng đắn, không những được chơi một cái trang bị S cấp, còn tiện thể thu phục thần hoàng, về sau hắn không cần lo lắng về uy hiếp đến từ phương Tây liên minh nữa. Ngay khi Kiều Du cho rằng chuyện ở thần sơn đã kết thúc, chuẩn bị quay người rời đi thì một giọng nói âm trầm vang lên từ phía sau, khiến hắn toàn thân dựng tóc gáy. Ta, thằng cháu trai hèn hạ, hạ lưu, vô sỉ, bẩn thỉu kia ơi, người thật khiến cứu cứu mong nhớ khôn nguôi. Kiều Du không chút do dự liền lộn một vòng về phía trước. Ầm ầm, một cú đấm như sắt giáng vào vị trí Kiều Du vừa đứng, tạo ra một hố sâu lớn trên mặt đất, chấn động xung quanh như địa chấn, mồ hôi lạnh toát ra trên trán Kiều Du. Nếu không phải vừa rồi hắn né tránh kịp thời, cú đấm này có lẽ đã đánh bay nửa lượng máu của hắn. Hắn đột ngột quay đầu lại, đối diện với cặp mắt lấp lánh hàn quang của Bạch Thước Diêm. Ngươi học được nước chảy bách hóa quyền từ ai? Bạch Thước Diêm hỏi, từng bước một tiến lại gần Kiều Du, cảm giác áp bức cường đại khiến Kiều Du khó thở. Trước kia thực lực quá yếu, hắn căn bản không cảm nhận được Bạch Thước Diêm kinh khủng đến mức nào. Bây giờ thực lực đã tiến bộ, hắn mới cảm nhận rõ sự đáng sợ của Bạch Thức Diêm. Trên khai tế tinh, ngoài ta ra không thể có người thứ hai biết nước chảy bách hóa quyền. Mau nói, ai đã dạy ngươi? Bạch Thức Diêm nheo mắt truy vấn. Muốn biết à, ngươi cầu ta đi. Kiều Du đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu suy nghĩ lộ tuyến chạy trốn trong đầu. Chẳng lẽ là Bạch Kiến Lâm? Bạch Thức Diêm nhíu mày. Trước đó, Bạch gia dường như có phái một hậu bối đến khai tế tinh. Không đúng, với tính cách của Kiến Lâm, không thể đem nước chảy bách hóa quyền truyền ra ngoài. Bạch Thức Diêm phủ định phỏng đoán của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Kiều Du. Mặc kệ ngươi học được bằng cách nào, bắt được ngươi tự nhiên sẽ biết. Kiều Du lập tức cảnh giác. Trong vùng núi phủ đầy băng tuyết, cuộc chiến sắp bùng nổ. Đối mặt với Bạch Thức Diêm, Kiều Du không dám chủ quan. Hắn móc ra Trúc Long Yển Nguyệt đao, chém thẳng về phía Bạch Thức Diêm. Khí linh trúc cửu âm phát ra một tiếng trầm ngâm, Yển Nguyệt đao hoán đổi trạng thái thành minh, từ trên cao đột ngột giáng xuống. Oanh một tiếng, lớp tuyết bị xốc lên, bụi mù bay mịt mù. Nhưng khi sương mù tan đi, Kiều Du kinh ngạc, khoảng cách này đáng lẽ Minh Minh không thể tránh thoát mới đúng, nhưng Bạch Thức Diêm đột nhiên biến mất, xuất hiện sau lưng hắn như quỷ mị. Uy lực không tệ, tốc độ tốt, nhưng độ chính xác hơi kém. Bạch Thức Diêm thản nhiên nói. Cảm ơn đã khen. Kiều Du tập trung cao độ, quỷ đồng vận chuyển toàn lực, cùng với sự trưởng thành của hắn, quỷ đồng cũng không ngừng dung hợp phong ấn Ghiu Mặc Tư và từng bước tăng cường. Hắn không tin Bạch Thức Diêm có thể thoát khỏi sự bắt giữ của quỷ đồng. Vung Trúc Long Yển Nguyệt đao, Kiều Du lần nữa chém về phía Bạch Thức Diêm, nhưng lần này Bạch Thức Diêm không trốn tránh, mà giơ hai tay vỗ mạnh, biểu diễn cho Kiều Du một màn tay không bắt giao sắc, vững vàng đón lấy Trúc Long Yển Nguyệt đao của Kiều Du. Thấy vậy, Kiều Du nghiến răng, dùng sức ép Yển Nguyệt đao xuống, không cho Bạch Thức Diêm cơ hội phản kháng. Ngay sau đó, Hắc Ám Pháp Trượng xuất hiện trong tay còn lại, Lục Mang Tinh Pháp Trận xuất hiện sau lưng Bạch Thức Diêm. Một thần kỵ sĩ tử vong vác tấm chắn bước ra, vung trọng kiếm chém về phía Bạch Thức Diêm. Ồ, nhiều hoa văn đấy, nhưng ngươi muốn tự sát sao? Bạch Thức Diêm liếc nhìn phía sau, rồi hai tay dùng sức hất ra phía sau, khiến Kiều Du cả người lảo đảo về phía trước. Thần kỵ sĩ tử vong kia vốn chém về phía Bạch Thức Diêm, nhưng mục tiêu trong nháy mắt chuyển thành Kiều Du. Kiều Du dựng tóc gáy, chỉ có thể nâng Trúc Long Yển Nguyệt đao lên đỡ đòn của thần kỵ sĩ tử vong. Còn Bạch Thức Diêm thì chớp đúng thời cơ, đá một cước vào ngực Kiều Du, hất hắn bay ngược ra ngoài, ngã xuống tuyết. Phốp, Kiều Du há miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn, nhuộm đỏ lớp tuyết xung quanh. Trong lần giao phong đầu tiên với Bạch Thức Diêm, hắn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Chỉ có trình độ này thôi sao? Ngươi quả nhiên vô năng như cái gã phụ thân phế vật của ngươi. Bạch Thức Diêm nhàn nhạt liếc Kiều Du, rồi quay đầu đi, giấu vẻ kinh ngạc trong đáy mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Du, hắn thậm chí không đánh lại con cá mình tiện tay câu lên, mà chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã có thể giao đấu với mình. Tốc độ trưởng thành của Kiều Du khiến Bạch Thức Diêm không khỏi có chút kinh ngạc. Lời nói của Bạch Thức Diêm hoàn toàn chọc giận Kiều Du. Ngọn lửa giận bùng lên trong lòng, ngươi còn chưa thắng ta đâu. Thắng ta rồi hãy nói. Kiều Du đứng dậy, trực tiếp mở U Minh La Sát Thể, ngậm Hắc Ám Pháp Trượng trong miệng, Xích Viêm Chùy cũng xuất hiện trong tay. Sau khi mở U Minh La Sát Thể, cả tốc độ lẫn sức mạnh của Kiều Du đều tăng lên rõ rệt. Sau đó, hắn lần nữa xông về phía Bạch Thức Diêm. Giờ phút này, hắn đã không còn chút bảo lưu nào. Vô số vong linh sinh vật bắt đầu chen chúc mà ra theo sự triệu hồi của Kiều Du. Bạch Thức Diêm thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ nhìn Kiều Du triệu hồi vong linh, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, nhưng nụ cười đó không chút vui vẻ, chỉ có sự băng lãnh vô tận. Vẻ tức giận của ngươi cũng giống cha ngươi, thật sự là quá đáng ghét. Chương 548, U Minh Khai Thiên Quyền versus nước chảy bách hóa quyền. Vừa dứt lời, Bạch Thức Diêm đột nhiên đạp xuống đất, xông về phía Kiều Du. Những vong linh sinh vật trên đường đi thậm chí không thể cản trở Bạch Thức Diêm dù chỉ một chút, bị hắn dùng nhục thân hất văng. Chỉ trong một sát na, Bạch Thức Diêm đã đến trước mặt Kiều Du. Ngay sau đó, một cú đấm từ dưới lên giáng vào cằm Kiều Du, đánh hắn bay lên không trung. Triệu hồi vong linh, luyện chùy, luyện đao, luyện quyền, luyện thể, Bạch Thức Diêm vừa nói vừa đấm Kiều Du, cái gì cũng biết một chút, cái gì cũng đọc lướt qua một chút, ngươi cho rằng như vậy rất lợi hại sao? Tham lam nhai không nát, đến đạo lý đơn giản này ngươi cũng không hiểu. Kiều Du bị đánh đến miệng ho ra máu, rõ ràng Bạch Thức Diêm chỉ huy quyền bình thường, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể trốn thoát, dù cho miến cưỡng vung Trúc Long Yển Nguyệt đao hoặc Xích Viêm Chùy chống cự, cũng sẽ bị Bạch Thức Diêm tìm ra sơ hở, đấm thẳng vào mặt, lòng người không đủ rắn nuốt voi, cái gì cũng muốn một chút, kết quả là cái gì cũng không tinh thông, cái gì cũng không am hiểu. Theo ta thấy, ngươi chỉ là một trò cười, bắt nạt kẻ yếu thì được, đụng phải cường giả thực sự, ngươi không có chút sức phản kháng nào. Lời nói của Bạch Thức Diêm còn nặng hơn nắm đấm, gây ra đả kích kép về thể xác và tinh thần cho Kiều Du. Có lẽ, Bạch Thức Diêm nói đúng, con đường mình đi thật ra là sai lầm. Ngay cả Kiều Du cũng không khỏi nghi ngờ chính mình, bởi vì hắn phát hiện, trong tình huống một đối một, hắn thật sự không có chút sức phản kháng nào trước mặt Bạch Thức Diêm. Một khi Bạch Thức Diêm thi triển toàn lực, hắn thậm chí không thể làm bị thương hắn, thậm chí Kiều Du mơ hồ cảm thấy, dù sử dụng U Minh Khai Thiên Quyền, hắn cũng không thể đánh giết Bạch Tức Diêm, người đàn ông này quá mạnh, mạnh đến mức khiến người tuyệt vọng. Kiều Du nhìn ra sự mê mang, Bạch Tức Diêm khác hẳn những thánh giai mà hắn từng gặp. Hắn không có khí thế mênh mông mãnh liệt, cũng không có chiêu thức hoa lệ chói mắt, Bạch Tức Diêm có, chỉ là cặp nắm đấm bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác, chính cặp nắm đấm đó luôn có thể tìm thấy sơ hở trên người hắn một cách chính xác, không sai sót để tấn công, cho dù hắn triệu hồi ra Cốt Long Minh Vực hoặc thần kỵ sĩ tử vong loại cấp bậc vong linh sinh vật, cũng chỉ có thể ngăn cản Bạch Tức Diêm thêm một chút, cuối cùng vẫn sẽ bị nghiền nát dưới cặp thiết quyền đó. Nếu Hình Đức Lục và Hình Đức Không hai huynh đệ có thể nghe thấy tiếng lòng của Kiều Du lúc này, chắc chắn sẽ ôm Kiều Du khóc giống lên, tìm được tri âm rồi. Hai anh em họ lúc bị Bạch Tức Diêm hành hung cũng có cảm giác y như vậy. Cái vẻ mặt đó là có ý gì? Muốn ta thương hại ngươi sao? Bạch Tức Diêm không chút che giấu vẻ căm ghét trên mặt. Máu của Bạch gia chảy trong cơ thể ngươi thật sự là sỉ nhục cho Bạch gia. Vì ngươi không biết ưu thế của mình ở đâu, vậy thì chết đi. Bạch Tức Diêm chậm rãi khép năm ngón tay lại, vô số kinh lực điên cuồng điệp ra trên quyền phong của hắn. Đến nỗi không gian xung quanh cũng bắt đầu vỡ vụn vì không chịu được sức mạnh này. Bạch Tức Diêm làm thật, nước chảy bách hóa quyền, chiêu thức tương tự được thi triển từ tay Bạch Tức Diêm, nhưng uy lực lại khác một trời một vực so với Kiều Du. Kiều Du kinh hãi, quỷ đồng bắt được sát ý trong mắt Bạch Tức Diêm, Bạch Tức Diêm thật sự muốn giết hắn. Hắn vô thức đưa xích viêm chùy lên che trước người, keng, nắm đấm của Bạch Tức Diêm giáng vào xích viêm chùy, phát ra âm thanh vù vù, khí linh bên trong xích viêm chùy phát ra tiếng kêu thảm thiết. Vũ khí A cấp cộng 7 này thế mà bắt đầu vỡ vụn từng khúc dưới nắm đấm của Bạch Tức Diêm. Sau khi nắm đấm của Bạch Tức Diêm đánh nát xích viêm chùy, thế đi không giảm, đâm thẳng vào ngực Kiều Du, Kiều Du không biết mình đã gãy bao nhiêu cái xương sườn. Cơn đau dữ dội khiến hắn há miệng như một con cá khát khô. Máu tươi tanh nồng không ngừng trào lên cổ họng, kinh lực của nước chảy bách hóa quyền va đập khắp cơ thể hắn, phá hủy mọi thứ bên trong. Khi tự mình cảm nhận, Kiều Du mới biết môn quyền pháp này cường đại đến mức nào. Nếu không có xích viêm chùy giúp hắn đỡ phần lớn uy lực, có lẽ Kiều Du đã chết vì một quyền này. Tiếng bước chân vang lên bên tai, Kiều Du biết đó là Bạch Tức Diêm đang tiến lại gần mình. Cơ hội đến rồi, Kiều Du không từ bỏ. Khi Bạch Tức Diêm còn cách hắn ba bước, hắn đột nhiên ngẩng đôi mắt xanh thẳm lên, không đợi Bạch Tức Diêm mở miệng, một đoàn minh giới chi hỏa tối tăm đã bùng ra từ quỷ đồng, bao phủ Bạch Tức Diêm. Ở khoảng cách gần như vậy, Kiều Du tin chắc Bạch Tức Diêm không thể tránh né, và sự thật đúng như hắn đoán, Bạch Tức Diêm thực sự không tránh né. Minh giới chi hỏa, Bạch Tức Diêm kinh ngạc, rồi hai tay hắn nâng lên, vô số gợn sóng lan tỏa xung quanh như sóng nước, nước chảy bách dài, ngọn lửa minh giới đang ập đến như thể lao vào bông, bị từng lớp gợn sóng cản đường, diệt. Bạch Tức Diêm nắm chặt tay, ngọn lửa minh giới mà Kiều Du bắn ra trực tiếp bị dập tắt trong không khí, không gây ra chút tổn hại nào cho Bạch Tức Diêm. Kiều Du kinh ngạc há hốc mồm, đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Từ khi có được minh giới chi hỏa đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể vô sự trước ngọn lửa này. Quả nhiên, hỏa diễm tốt cũng phải xem chủ nhân là ai. Ngọn lửa mạnh nhất minh giới trong truyền thuyết ở trong tay ngươi chẳng khác nào ngọn lửa nhỏ. Lời nói của Bạch Tức Diêm không hề che giấu sự khinh miệt đối với Kiều Du. Không đợi Kiều Du phản bác, Bạch Tức Diêm lại đá hắn bay đi, rồi tiếp tục hành hung. Pháp thuật vong linh có Thẩm Kiến Thụ dạy ngươi, quyền pháp học được nước chảy bách hóa quyền mạnh nhất của Bạch gia. Hỏa diễm có minh giới chi hỏa chí cường, nếu ngươi nghiên cứu sâu một trong số đó đến cực hạn, hôm nay ngươi sẽ không phải hoàn toàn không có sức phản kháng trước mặt ta. Cái gì cũng muốn, cuối cùng cái gì cũng không có được, đạo lý này ngươi còn không hiểu sao? Kiều Du như một đống cát bị Bạch Tức Diêm đánh đi đánh lại. Nếu không có đại lực khế ước và đại lực siêu nhân cung cấp HP và phòng ngự, có lẽ hắn đã bị Bạch Tức Diêm đánh chết tươi. Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự am hiểu điều gì? Trả lời ta, Kiều Du, hay ngươi cũng giống gã cha ruột phế vật của ngươi? Bạch Tức Diêm lại đấm mạnh vào bụng Kiều Du, phát ra tiếng bịch trầm đục. Ta am hiểu cái gì? Chính ngươi thử xem thì biết. Kiều Du bị thương nặng, đứng lên giận mắng. Quỷ khí vốn tán loạn trên U Minh La sát thể bắt đầu bạo động về một hướng, rồi hội tụ trên tay phải của Kiều Du, nước chảy bách hóa quyền. Không, không phải nước chảy bách hóa quyền, dường như còn mạnh hơn nước chảy bách hóa quyền, mơ hồ còn có khí tức của lực lượng pháp tắc. Điều này làm sao có thể? Bạch Tức Diêm kinh ngạc sâu sắc, một chiêu thức hoàng giai có thể có khí tức của sức mạnh pháp tắc. Đùa gì vậy? Kiều Du coi tay phải của mình như búa của người khổng lồ, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào một quyền này, U Minh Khai Thiên Quyền. Kiều Du đột nhiên vung quyền, vô số quỷ khí bị gấp co lại chút xuống, cắn xé về phía Bạch Tức Diêm, quỷ khí kinh khủng cuốn bay toàn bộ lớp tuyết xung quanh. Một quyền này xác thực rất mạnh, bất quá nếu ngươi cảm thấy dựa vào một quyền này liền có thể thắng được ta, ngươi cũng quá ngây thơ. Bạch Tức Diêm đáy mắt hiện lên một vệt ngưng trọng, ngay sau đó kinh lực như nước chảy cũng điệp ra lên trên quyền phong của hắn. U Minh Khai Thiên Quyền versus nước chảy trăm hóa quyền. Cái trước là Kiều Du lĩnh hội một tia lực chi pháp tắc, tự mình sáng tạo ra quyền pháp, cái sau là Bạch gia đời đời tương truyền, không ngừng cải tiến gia truyền quyền pháp, một quyền này, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Ngay khi Bạch Thước Diêm toàn bộ tinh thần chăm chú, chuẩn bị ra quyền trong một nháy mắt, hắn bỗng nhiên thấy được khóe miệng Kiều Du đối diện hiện ra một vệt nụ cười gian kế được như ý. Bạch Thước Diêm bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Mà lúc này Kiều Du tay trái giơ lên, thần chi đánh cáp, chương 549, ý chí lực kinh người. Bạch Thước Diêm nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, Kiều Du thế mà còn lưu lại một tay đang chờ hắn. Thần chi đánh cáp phát động, một vệt ánh sáng lóe lên, Kiều Du trong tay có thêm một chiếc quần cộc màu đen. Mà Bạch Thước Diêm thì trong nháy mắt cảm giác được một hồi gió lạnh thổi qua dưới đũng quần, khiến hắn không khỏi dùng mình một cái, ngây người trong giây lát, kinh lực nước chảy mà hắn một mực tích lũy cũng không khỏi khựng lại một nhịp. Thảo, mặc dù lập tức ổn định chiêu thức, nhưng Bạch Thước Diêm vẫn không khỏi giận mắng thành tiếng, sai một ly đi một dặm, mặc dù chỉ là bị lấy đi quần cộc, không có tổn thương gì đáng kể, nhưng cái nháy mắt ngây người kia lại làm cho quyền thế mà hắn tích lũy không đạt đến đỉnh phong. Cảm giác này, giống như ngươi đang chuẩn bị làm người hướng thiện, sắp khuyên bảo thành công thì có người gõ cửa, mặc dù chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng đủ để công cốc. Còn Kiều Du thì thừa thế xông lên, một quyền đánh tới, mấu chốt của thần chi đánh cáp nằm ở chỗ trộm, trực tiếp giúp Kiều Du chiếm cứ thượng phong. Bất đắc dĩ, Bạch Thước Diêm cũng chỉ có thể cứng đầu đối đầu trực diện một quyền này của Kiều Du. Oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau, như thiên thạch va chạm trái đất, mọi thứ chung quanh đều hóa thành hư vô, lực lượng hóa thành sóng xung kích khuếch tán ra chung quanh. Tuyết động dày đặc bị hòa tan thành nước, rồi bắt đầu sôi trào, lập tức xuất hiện một cột sáng ngút trời, mỗi giây đều không ngừng mở rộng. Cảnh tượng hùng vĩ bao la ấy thu hút đám người Hình gia đang giao chiến với Bạch Trạch bên thần. Hoàng điện, lực lượng đáng sợ, khí tức thật khủng khiếp. Đáy mắt Hình Đức Lục hiện lên một vệt kinh hãi, một trong hai người hẳn là Bạch Thước Diêm vừa rời đi. Vậy người còn lại là kẻ vừa bắt cóc thần hoàng gia. Hình Đức Lục bắt đầu lo lắng, mặc kệ bên kia chiến đấu thế nào, hắn phải nhanh chóng đoạt lại hư không vực môn, nếu không không chỉ người Hình gia không vào được, bọn hắn cũng không thể trở về Hình gia. Ngay khi đáy mắt Hình Đức Lục hiện lên hàn mang, chuẩn bị toàn lực xuất thủ thì Hình Đức Không lại kêu lên kinh ngạc. "Ca, huynh mau nhìn, thần hoàng trở về." Hình Đức Lục nghe vậy quay đầu, liền thấy thần hoàng dẫn theo Mễ Già Lạc bốn người trở về. Hình Đức Lục lập tức tươi cười rạng rỡ, "Thần hoàng, ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Đúng rồi, hư không vực môn không bị cướp đi chứ?" Hình Đức Lục nhìn chằm chằm thần hoàng dò hỏi, "Không có, yên tâm đi, hư không vực môn vẫn còn ở chỗ ta." Thần hoàng nhàn nhạt nói, "Hô, vậy là tốt rồi." Lúc này Hình Đức Lục mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không nghi ngờ gì, tin thần hoàng không dám lừa hắn, đã hư không vực môn trở về, cũng không cần thiết tiếp tục đánh với Bạch Trạch. Hình Đức Lục vẫy tay, triệu hồi thánh giai Hình ra, Bạch Trạch và đám quái nhân kia cũng không dây dưa, nhanh chóng biến mất ở phương xa, nhìn theo bóng dáng đám quái nhân rời đi, trong mắt Hình Đức Lục tràn đầy kiêng kỵ, cái nhà Bạch Thước Diêm này, rốt cuộc đã phát triển thế nào mà lại có một thế lực quái dị như vậy. Ánh sáng tan đi sau trận đối oanh giữa Kiều Du và Bạch Thước Diêm, mặt đất để lại một cái hố sâu hoắm. Hai người vừa giao chiến đã biến mất không dấu vết, rất lâu sau, dưới đáy hố mới truyền đến tiếng động sột soạt nhỏ, một bóng người đứng lên từ đống đá vụn, cánh tay phải rũ xuống vô lực, máu tươi không ngừng nhỏ xuống dọc theo cánh tay, rõ ràng là bị gãy xương. Lúc này, đám quái nhân của Bạch Trạch cũng chạy tới, bọn hắn cùng nhau quỳ gối sau lưng bóng người kia. "Bạch lão đại, ai đã làm ngài bị thương?" Một người đàn ông mọc sừng thú vẻ mặt kinh hãi hỏi. Hắn là không hai, trong toàn bộ Bạch Trạch, ngoại Bạch Tước Diêm ra, hắn là người mạnh nhất. Hắn biết rõ thực lực của Bạch Thước Diêm đáng sợ đến mức nào. Trên toàn bộ khai tế tinh, người có thể làm Bạch Thước Diêm bị thương đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy hắn mới chấn kinh như vậy. Bạch Thước Diêm không trả lời, chỉ cúi đầu trầm mặc, dường như đang suy tư điều gì. Tìm kiếm, đào ba thước đất cũng phải tìm ra kẻ đó. Không hai thấy vậy, lập tức ra lệnh cho những người Bạch Trạch khác tìm kiếm người đã làm bị thương Bạch Thước Diêm. Trong hố, không cần mù quáng làm việc, đối phương đã sớm trốn qua hư không vực môn. Bạch Thước Diêm nhàn nhạt nói, rồi ngẩng đầu, khóe miệng nở một nụ cười, "Thú vị, ngươi thật sự cho ta một kinh hỉ lớn đấy, cháu trai hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu của ta." Không hai nghe vậy, sắc mặt tối sầm, là một trong những người đi theo Bạch Thước Diêm sớm nhất. Hắn có quan hệ rất tốt với Bạch Thước Diêm, lúc này không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm, "Dựa vào, ta nói sao lại bị thương nặng như vậy, ngươi đặc biệt là nương tay đến mức nào vậy?" Cùng lúc đó, Thẩm lão giáo thụ đang uống trà trong văn phòng, sau khi chiếc cốc giữ nhiệt lần trước bị thất trưởng lão làm hỏng, hắn đã tốn một số tiền lớn để mua một chiếc cốc giữ nhiệt hoàn toàn mới. Mấy lá trà và kỳ tử nổi trên cùng cốc giữ nhiệt, hơi nóng trắng xóa mang theo hương trà bay thẳng vào mũi, khiến lòng người thư thái. "Trà ngon, trà ngon." Thẩm Kiến Thụ hít sâu một hơi, người thực sự hiểu trà đều biết, trà ngon phải nghe trước rồi mới nếm. Đưa chiếc cốc giữ nhiệt mới tinh lên gần môi, Thẩm giáo sư hít sâu một hơi, nước trà nóng hổi theo không khí được hút vào khoang miệng. Khi đầu lưỡi tiếp xúc với nước trà, hương trà nồng đậm lập tức nở rộ trong vị giác, tràn ngập toàn bộ khoang miệng của Thẩm Kiến Thụ. Đây chính là cảm giác hạnh phúc. Thẩm Kiến Thụ thầm nghĩ, ngay khi hắn chuẩn bị nuốt ngụm trà thơm ngon này thì trước mắt hắn chợt xuất hiện một cánh cổng mờ ảo. Thẩm Kiến Thụ ngây người, rồi cánh cổng bị đẩy ra, một bóng người đẫm máu rơi ra từ sau cánh cổng, ngã xuống trước mặt Thẩm Kiến Thụ. Phốc, Thẩm Kiến Thụ phun hết ngụm trà nóng ra, rồi vội vàng vặn chặt cốc giữ nhiệt. Cái gì vậy? Không phải chứ, anh bạn muốn chết cũng đừng chết trong văn phòng, xui xẻo lắm. Thẩm Kiến Thụ đỡ bóng người dậy, rồi khi nhìn thấy khuôn mặt của bóng người hôn mê kia, hắn lập tức ngây người. Kiều Du, đáy mắt Thẩm Kiến Thụ tràn đầy kinh ngạc, và khi kiểm tra xong tình trạng của Kiều Du, sự kinh ngạc trong lòng hắn càng thêm mãnh liệt. Nguyên nhân không có gì khác, vết thương của Kiều Du thực sự quá nặng để diễn tả bằng lời. Toàn thân gãy không biết bao nhiêu xương, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động đến mức xê dịch. Cả người hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, với mức độ thương tích này, nếu là người khác, Thẩm Kiến Thụ đã chuẩn bị ăn mừng, thằng nhóc này không phải đi Thần Sơn để tặng quà sao? Đám lão già ở Thần Sơn có thể làm nó bị thương đến mức này? Thẩm Kiến Thụ lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những điều này, quan trọng nhất là cứu Kiều Du. Thẩm Kiến Thụ cẩn thận xay hai bộ xương khô nhỏ nhất Kiều Du lên. Nhóc con. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cố gắng lên nhé, ta không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu. Khuôn mặt già nua của Thẩm Kiến Thụ đầy lo lắng, sợ Kiều Du đột nhiên tắt thở. Không được, hoàn toàn không có phản ứng. Thẩm Kiến Thụ lẩm bẩm, để bảo vệ tính mạng của nó, xem ra chỉ có thể đối xử với nó như Vạn Lý Hào. Chỉ có thể luyện nó thành thân thể vong linh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng tiếc như vậy, về sau nó sẽ không còn được nếm trải niềm vui nam nữ. Đáng tiếc cái thiên phú đáng kinh ngạc kia. Thôi vậy, mạng quan trọng hơn. Vừa dứt lời, Kiều Du vốn đang trọng thương sắp chết bỗng như hồi quang phản chiếu, trừng lớn mắt và nắm chặt tay Thẩm Kiến Thụ. Không, Thẩm giáo sư, ta cảm thấy ta vẫn còn có thể cứu vãn. Nói xong câu này, Kiều Du lại lần nữa bất tỉnh, chỉ để lại Thẩm Kiến Thụ vẻ mặt đờ đẫn sững sờ tại chỗ. Ếch, khỉ gió, thằng nhóc này, ý chí lực thật kinh người. Chương 550, hậu quả của việc ký kết khế ước vong linh với người sống. Ánh dương xé toạc màn đêm đen kịt, phương đông xuất hiện ánh bình minh tuyệt đẹp. Ngày hôm qua, liên minh phương Tây đã xảy ra một chuyện khiến tất cả mọi người rung động. 10 đại trưởng lão trên Thần Sơn đều bị tuyên bố tử vong. Thần Hoàng thay thế vị trí đại trưởng lão, trở thành vị vua duy nhất của liên minh phương Tây. Biến cố bất ngờ này khiến vô số người mắt tròn mắt dẹt. Không ai ngờ rằng, Thần Sơn vẫn luôn cao cao tại thượng quan sát thế gian vạn vật. Thần Sơn mà bọn hắn coi là thánh địa lại biến mất chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Biến cố này khiến vô số người không thể ngủ ngon, nhưng bất luận ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa, hôm nay mặt trời vẫn mọc như thường lệ, ánh dương chiếu vào qua cửa sổ, khiến Kiều Du không khỏi mở mắt, tỉnh lại ngay lập tức. Hắn vội vàng sờ soạng chỗ kín, sờ soạng một hồi, hắn mới thở phào, còn tốt, vẫn còn cảm giác. Thẩm giáo sư không có luyện chế ta thành thân thể vong linh. Cảm giác về quãng đời còn lại khiến Kiều Du vô cùng may mắn. Sau khi lực chú ý trở lại, hắn mới cảm nhận được từng đợt đau đớn truyền đến trên người. Hắn cảm giác thân thể mình như bị một đoàn tàu nghiền qua. Chỗ nào cũng đau dữ dội, toàn thân không có chỗ nào không đau. Thảo, tên khốn ra tay thật ác độc. Kiều Du đau đến nhe răng trợn mắt, hắn chưa từng chịu loại ấm ức này bao giờ. Tỉnh rồi à, xem ra kỹ thuật của trị liệu pháp sư hoàng giai kia vẫn được đấy. Thẩm Kiến Thụ cầm cốc giữ nhiệt đứng bên cạnh Kiều Du, mở miệng hỏi, vết thương của ngươi là chuyện gì? Ngươi tiêu diệt Thần Sơn à? Đương nhiên không phải, ta đã nói là ta đi tặng quà mà. Khi ta đến Thần Sơn thì các trưởng lão đã chết gần hết rồi. Còn về vết thương của ta, Kiều Du lộ ra một nụ cười nghiến răng nghiến lợi, còn không phải nhờ có người cậu tốt bụng mà ta hay nhắc đến sao? Bạch Tức Diêm, ngươi đụng độ hắn, còn thành công trốn thoát. Thẩm Kiến Thụ có chút khó tin, hắn từng giao thủ với Bạch Tức Diêm rồi, tên kia biến thái như quái vật vậy, vốn là không thoát được, nhờ có ta tựa hứng được thứ này từ Thần Sơn. Nghĩ đến đây, Kiều Du rốt cuộc nở nụ cười đầy ẩn ý, đưa hư không vực môn ra cho Thẩm Kiến Thụ nhìn. Ừ, hôm đó ngươi trốn đến văn phòng của ta bằng cái này à? Thẩm Kiến Thụ hỏi. Kiều Du gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, vội vàng mở miệng. Đúng rồi, Thẩm giáo sư, chúng ta không cần nhắm vào liên minh phương Tây nữa, bên Thần Hoàng ta đã giải quyết xong. Giải quyết xong là ý gì? Thẩm Kiến Thụ nhấp một ngụm trà nóng, vẻ mặt có chút nghi hoặc. À, là ta đã ký khế ước vong linh với Thần Hoàng, kiểu quan hệ chủ tớ ấy. Kiều Du vừa dứt lời, Thẩm Kiến Thụ đã phun hết ngụm trà nóng lên mặt hắn. Khụ khụ, khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì? Ngươi ký khế ước vong linh với một người sống? Thẩm Kiến Thụ trừng lớn mắt. Ừ, đúng vậy, làm sao vậy? Kiều Du đưa tay lau nước trà trên mặt, nhìn phản ứng của Thẩm Kiến Thụ, hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Thẩm Kiến Thụ nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ. Không có gì, chỉ là ký khế ước vong linh với người sống là phạm kỵ, giống như thi triển cấm chú vong linh vậy, ngươi sẽ bị kéo vào thế giới vong linh. Hả? Kiều Du ngây người. Thẩm giáo sư, sao ngươi không nói sớm với ta? Ngươi có hỏi đâu, Hơn nữa ta không nghĩ ngươi lại ngốc như vậy. Cái khế ước đó tên là khế ước vong linh, ngươi còn mang đi ký với người sống, ngươi nghĩ thế nào vậy? Thẩm Kiến Thụ thở dài lắc đầu, nhưng ngươi đừng quá lo lắng. Pháp sư vong linh khác bị kéo vào thế giới vong linh thì chắc chắn phải chết. Dù sao đến đó, pháp thuật vong linh đều vô hiệu, nhưng ngươi không giống pháp sư khác, thân thể của ngươi cực kỳ cường đại, ít nhiều cũng có chút sức tự vệ. Ta sẽ cố gắng mở một cánh cửa ở bên ngoài để cứu ngươi ra. Mất khoảng 3 đến 5 ngày, trong thời gian này, chỉ cần ngươi không gây chuyện, đừng trêu chọc những sinh vật vong linh cấp truyền thuyết như luyện ngục thi vương trong thế giới. Vong linh thì cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Thẩm Kiến Thụ vỗ vai Kiều Du, ra hiệu hắn yên tâm, khuôn mặt Kiều Du lập tức biến thành mặt khổ qua, thế giới vong linh là thế giới của người chết, nơi đó có gì tốt đẹp chứ? Thẩm giáo sư, vậy ta còn bao lâu nữa sẽ bị kéo vào thế giới vong linh? Kiều Du ngẩng đầu hỏi. Ba, Thẩm Kiến Thụ giơ ba ngón tay lên. 3 ngày à, vậy cũng được, 3 ngày sau vết thương của ta chắc là hồi phục gần hết rồi. Kiều Du thở phào, lúc này Thẩm Kiến Thụ lại ném thêm một cây ngón tay xuống. 2, Kiều Du, 1, tiếng nói Thẩm Kiến Thụ vừa dứt, phía sau lưng Kiều Du, trong hư không dò ra một cái đại thủ màu đen, chính là cái tay ngày đó đã bắt đi khế ước vong linh. Chỉ có điều, lần này mục tiêu là Kiều Du. Kiều Du u oán nhìn Thẩm Kiến Thụ một cái, sau đó liền bị đại thủ kéo vào thế giới vong linh. Thẩm Kiến Thụ có chút đau đầu, tiểu tử này cũng quá hay gây chuyện. Hy vọng hắn đừng bị kéo vào những nơi quá sâu. Thẩm Kiến Thụ ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm Kiều Du trong thế giới vong linh rộng lớn này. Mà lúc này Kiều Du đang bị cái đại thủ kia kéo đi, hướng sâu vào thế giới vong linh, tiến vào thế giới vong linh, cảnh sắc chung quanh lập tức biến đổi, toàn bộ bầu trời và đại địa đều một màu đỏ thẫm cực kỳ đè nén, như máu tươi khô cạn, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối và uế tạp, không rõ là từ vật gì phát ra, cảnh sắc chung quanh không ngừng lùi về phía sau, Kiều Du thấy vô số khô lâu, thấy những cự côn vong linh du đãng trên bầu trời, thấy những kỵ sĩ không đầu công kích, những sinh vật vong linh trước kia hắn triệu hồi ra tác chiến. Trong thế giới này đâu đâu cũng thấy. Không phải, anh em, người rốt cuộc muốn mang ta đến nơi nào vậy? Kiều Du hỏi cái đại thủ, nhưng không ai để ý tới hắn. Cái đại thủ như một cỗ máy trên dây chuyền sản xuất, lôi kéo Kiều Du tiếp tục bay sâu vào bên trong, và theo việc càng xâm nhập vào thế giới vong linh, những sinh vật vong linh chung quanh cũng càng trở nên cường đại. Kiều Du thậm chí thấy hai con minh vực cốt long đang chém giết nhau. Sau khi không biết đã bay bao lâu, cái đại thủ rốt cục buông lỏng Kiều Du. Kiều Du như con thỏ bị diều hâu vứt từ trên không xuống, rơi xuống mặt đất. Hắn vận chuyển lực lượng hoàng giai, thử để mình bay lượn trong chốc lát, nhưng căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Nơi này tựa hồ cấm bay, nhưng minh vực cốt long và cự côn vong linh vừa mới bay trên trời thì sao? Chẳng lẽ chỉ có vật sống là cấm bay? Không kịp suy nghĩ nhiều, phanh một tiếng, Kiều Du ném mình xuống đám nham thạch màu đỏ thẫm, tạo thành một cái hố to hình chữ H. Đau quá, mẹ nó! Kiều Du nghiến răng nghiến lợi bò ra từ trong hố lớn. Vốn trên người hắn đã có thương thế, cú ngã này càng làm không ít vết thương rách toạc ra. Một lát sau, Kiều Du mới có thời gian đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Vừa ngẩng đầu, hắn liền thấy trước mắt sừng sững một tòa bia đá lộ ra khí tức viễn cổ mênh mông, mà trên mặt bia đá khắc hai chữ lớn màu đỏ như máu. Thi Sơn, chương 551, kinh khủng núi thây. Thi Sơn, Kiều Du có chút sững sờ. Thi Sơn là nơi nào? Vì sao đại thủ kia lại muốn đưa hắn đến đây? Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh. Hoàn cảnh chung quanh lập tức khiến Kiều Du giật mình, từ khi tiến vào thế giới vong linh đến nay, vẫn luôn tối tăm không thấy mặt trời, mà nơi này tên là Thi Sơn, lại có ánh trăng mờ ảo, chỉ có điều, vầng trăng này là huyết sắc, hồng nguyệt treo cao, chung quanh không một tiếng động, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của mình, khiến người ta vô cùng sợ hãi, mà trong thế giới yên tĩnh này, lại mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Kiều Du thì thào lẩm bẩm, cảnh tượng trước mắt thật sự quá mức đáng sợ. Khắp nơi đều là những ngọn núi nhỏ cao chừng 10 mấy mét. Càng kinh khủng hơn là, những ngọn núi này, toàn bộ đều được tạo thành từ thi thể. Vô số thi thể hoặc tái nhợt hoặc hư thối bị chồng chất lên nhau, chất thành từng ngọn núi nhỏ. Thời gian lâu dài, bề mặt thi thể hư thối, hoàn toàn hóa thành những ngọn thi sơn thực sự. Khí tức kinh khủng che trời lấp đất. Trong vòng trăm dặm, đâu đâu cũng là những thi sơn như thế này. Rốt cuộc phải có bao nhiêu thi thể mới có thể tạo thành trận địa thi sơn kinh khủng đến vậy? 10 vạn bộ, 100 vạn bộ, Kiều Du khó mà tưởng tượng. Hắn lại đi về phía trước, rất nhanh liền biết vì sao mình nghe thấy tiếng nước chảy. Bởi vì thi thể hư thối hình thành thi thủy, bao quanh thi sơn, tạo thành một dòng sông thi thủy uốn lượn quanh co. Mà trên mặt đất, những thi thể gần sát dòng sông này, không ngừng hấp thu thi thủy trong sông, sau đó bắt đầu mọc rễ nảy mầm, một loại thực vật Kiều Du hoàn toàn không biết mọc ra từ trên thi thể. Trên thực vật treo đầy huyết nhục và khí quan của cơ thể người. Trông vô cùng quỷ dị, chỉ nhìn một chút cũng khiến người ta dựng tóc gáy, những thực vật này rất nhiều. Trực tiếp tạo thành một khu rừng thi đáng sợ. Kiều Du phóng tầm mắt nhìn lại, trên thực vật mọc ra đều là những khí quan cơ thể tươi mới hoặc hư thối. Một mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi hắn, ánh trăng màu đỏ chiếu xuống khu rừng thi thủy chậm rãi lưu động, thỉnh thoảng lại có mưa máu màu đỏ đổ xuống trên thi sơn. Và lúc này, những thi thể trên mặt thi sơn dường như sống lại, bọn chúng ngẩng đầu lên, như những lữ khách đáng thương sắp chết khát trong sa mạc. Ngẩng cao sọ, tham lam thôn phệ cơn mưa máu tanh hôi màu đỏ, thi cốt chất thành núi, thi thủy thành sông, huyết nhục dựng thành rừng, tất cả trước mắt hoàn toàn giống như địa ngục thực sự. Bất quá cũng may, tất cả cảnh tượng trước mắt mặc dù vô cùng quỷ dị, nhưng cho đến bây giờ, Kiều Du vẫn chưa gặp phải nguy hiểm thực chất nào. Hắn vừa mới thử qua, pháp thuật vong linh trong thế giới chuyên thuộc về sinh vật vong linh này căn bản không có bất kỳ tác dụng nào, cũng khó trách thẩm giáo sư nói pháp sư vong linh tiến vào thế giới vong linh chính là đường chết. Lúc này, trong thi sơn trước mắt, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gào thét của dã thú, Kiều Du hai mắt ngưng tụ, vội vàng mở lục đạo chi lực ẩn nấp. Tại thế giới vong linh, đa số sinh vật vong linh đều mờ màng ngơ ngác, căn bản không có tư tưởng, chỉ hành động dựa theo chấp niệm khi còn sống, mà loại dã thú có thể sinh tồn trong thế giới vong linh này tuyệt đối không thể là loài ăn chay. Kiều Du nheo mắt lại, ngay sau đó, hắn thấy một con hung thú kỳ quái cao chừng 10 mét đi ra từ phía sau thi sơn. Con hung thú này lớn lên giống một con cự lộc phóng đại, mọc một cái đuôi trâu, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng, mà điều khiến Kiều Du kinh ngạc hơn là, hắn có thể nhìn rõ ràng dạ dày của con hung thú này. Con hung thú này có hai cái dạ dày, một cái không khác gì dạ dày bình thường, còn một cái thì không thể nhìn thấy thành dạ dày, chỉ có thể thấy dịch vị màu lục đậm, còn mang theo vầng sáng nhàn nhạt. Đó là cái đồ chơi gì? Kiều Du hai mắt ngưng tụ, thế giới vong linh này mọi thứ đều quá mức quỷ dị. So với phó bản Ngụy Minh giới hắn đã trải qua trước đó còn quỷ dị hơn nhiều. Lúc trước hắn luôn cho rằng thế giới vong linh là một bộ phận của Minh giới. Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như không phải như vậy. Con hung thú kia không phát hiện Kiều Du, chỉ chậm rãi dạo bước tới một khu rừng thi phía trước. Chỉ thấy hung thú mở rộng miệng, há mồm gặm một cái vào khu rừng thi, lập tức gặm được một mảng đỉnh rừng. Kiều Du lúc này mới phát hiện, trên khu rừng thi kỳ thật mọc một loại trái cây kỳ dị màu xám trắng. Vừa rồi con hung thú kia gặm không phải rừng thi, mà là trái cây kết trên rừng thi. Kiều Du không khỏi có chút buồn nôn. Phải biết, rừng thi là thứ mọc ra từ thi thể hấp thu thi thủy. Trái cây mọc trên rừng thi, có thể là thứ tốt sao? Thế giới vong linh này quả nhiên không có đồ chơi dương gian. Cái nào cũng âm phủ hơn cái nào. Cơ hội tốt, động thủ. Sâu trong rừng thi bỗng nhiên vang lên một tiếng, khiến Kiều Du giật mình. Người sống, nơi này thế mà còn có người sống sao? Chỉ thấy một miếng vải đen bị xốc lên, hai nam hai nữ bốn người từ phía sau miếng vải đen vọt ra. Thẳng đến con hung thú kia mà đi, miếng vải đen dường như có tác dụng ẩn nấp thân hình. Ngay cả Kiều Du ban đầu cũng không phát hiện bọn họ. Bốn người phối hợp vô cùng ăn ý, dường như đã tập luyện rất nhiều lần. Bọn họ từ bốn hướng, đồng thời phát động tiến công, đánh về phía con hung thú kia. Người cầm đầu là một thiếu niên cầm trường kiếm, thế công cũng tấn mãnh nhất. Kiếm 21, vô số kiếm mang rộng lớn từ tay thiếu niên chém ra, để lại mấy vết thương trên thân con hung thú. Con hung thú bị đau, phát ra một tiếng trầm hống, sau đó giơ độc giác lên va vào thiếu niên đang tấn công nó. Hình thể khổng lồ của hung thú phi nước đại lên, giống như một đoàn tàu cao tốc đang lao tới, khiến lòng người kinh sợ. Lúc này, một thiếu niên khác cùng một thiếu nữ cùng nhau xuất thủ. Hai người đều dáng người lùn tịt, tròn vo như hai viên thịt lớn. Bọn họ nắm tay nhau, dùng tay còn lại cùng nhau chỉ về phía hung thú. Địa long xoay người, long khí chói mạng, mặt đất dưới chân hung thú lập tức rung chuyển, khiến nó khựng lại, ngay sau đó vô số long khí tuôn ra, trói chặt hung thú trên mặt đất. Lúc này, thiếu nữ cuối cùng cũng xuất thủ. Khác với cô gái béo ú như heo kia, người phụ nữ này mặc bộ quần áo bó sát người màu đen, làm nổi bật dáng người lồi lõm đến cực điểm, dung mạo cũng tuyệt mỹ, khác với những mỹ nữ mảnh mai trắng nõn như Lâm Đại Ngọc. Làn da của người phụ nữ này màu lúa mạch khỏe mạnh, trông như một con báo cái tràn đầy giá tính. Điều duy nhất không hoàn mỹ là ánh mắt người phụ nữ này lạnh lùng như xương. Rơi xương kiếm quyết, người phụ nữ như một con dã thú săn mồi nhào về phía trước, giơ bàn tay trắng nõn, một thanh kiếm mảnh như lá liễu xuất hiện trong tay nàng. Ngay sau đó, vô số xương hoa từ trên không trung hạ xuống, chém vào thân con hung thú. Con hung thú phát ra một tiếng ai minh, thực lực của con hung thú này cũng chỉ tầm hoàng giai. Đối mặt với sự vây công của bốn người, căn bản không có sức hoàn thủ, bị đồ sát sạch sẽ. Kiều Du vẫn luôn âm thầm quan sát cũng không khỏi tạc lưỡi lấy làm lạ. Hai nam hai nữ xuất hiện đột ngột này mặc dù thực lực đều chỉ có hoàng giai, nhưng phối hợp hết sức ăn ý, hiển nhiên không phải lần đầu hợp tác. Nếu bốn người cùng nhau liên thủ, đoán chừng thánh giai cũng không chiếm được chỗ tốt trong tay bọn họ. Lúc này, thiếu niên cầm đầu dùng kiếm xé bụng hung thú, lục lọi thứ gì đó bên trong. Sau một lúc lục lọi, trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ vui mừng. Tìm thấy rồi, có một khối, xem ra đây là một con kinh thú một tuổi. Thiếu niên móc ra từ bụng hung thú một khối ngọc thạch đẫm máu. Ngọc thạch toàn thân màu trắng, tản ra một khí tức cổ lão mênh mông. Đây chính là mục tiêu của bốn người, chỉ có thi sơn mới sản xuất thương ngọc chí bảo. Chương 552, kinh thú. Bốn người nhìn khối thương ngọc trong tay, đáy mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Trời không phụ lòng người, Bọn họ ẩn núp ở Ti Sơn lâu như vậy, rốt cục cũng núp được một con tinh thú có thương ngọc trong bụng. Bất quá, bọn họ cũng không để niềm vui sướng làm cho hôn mê đầu óc. Hình Lạc Hào nhanh tay cất thương ngọc vào, sau đó nhìn về phía nơi Kiều Du ẩn thân, người bạn trốn ở kia, đừng trốn nữa, ra gặp mặt một lần thì sao? Kiều Du không chút kinh ngạc, vừa rồi Hình Lạc Hào bốn người cơ hồ nhìn hắn trốn đi. Có thể biết đại khái vị trí của hắn cũng không kỳ quái. Kiều Du đường hoàng đi ra từ chỗ tối, hai vị nồi lớn, hai vị đại tỷ, các ngươi khỏe hoa, Kiều Du cười chào hỏi bọn họ, nhưng Hình Lạc Hào bốn người không vì Kiều Du là cô gia quả nhân mà buông lòng cảnh giác. Ngược lại, cô gái tròn vo Tiêu Chân, khi nhìn thấy Kiều Du, đáy mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhàn trị luôn là một loại tài nguyên, hơn nữa là tài nguyên khan hiếm, gương mặt Kiều Du hoàn toàn hợp với gu thẩm mỹ của Tiêu Chân, khiến Tiêu Chân không khỏi thình thịch rung động. Người tốt lắm tiểu soái ca, ngươi tên gì nha? Đôi mắt nhỏ của Tiêu Chân sáng lên, ta gọi Mã Phi, ngươi gọi ta Phi Phi là được. Kiều Du nở một nụ cười vô cùng dương quang, Phi Phi, tên hay nha, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tiêu Chân truy vấn. Kiều Du giang hai tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta cũng không biết nữa, ta vô tình rơi vào đây, mà nói thật nơi này là chỗ nào vậy? Đáng sợ quá, vô tình rơi vào đây, vậy ngươi cũng quá xui xẻo. Tiêu Chân tiếc hận lắc đầu, như vậy đi, ngươi đi theo chúng ta. Chúng ta dẫn ngươi rời khỏi đây. A Chân, tiểu mập mạp Long Cường nghe xong lời Tiêu Chân, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, tiểu tử này lai lịch không rõ, chúng ta không thể mang theo hắn. Ai ya, A Cường, không có chuyện gì, vả lại, người trên hoàng giai căn bản không vào được Thi Sơn, ngươi sợ gì chứ? Tiêu Chân si mê nhìn chằm chằm gương mặt Kiều Du, coi thường Long Cường. Long Cường thấy không khuyên được Tiêu Chân, chỉ có thể nhìn Hình Lạc Hào cầu cứu. Hào ca, Hình Lạc Hào cũng có chút do dự, nếu người đàn ông lạ mặt trước mắt này thật chỉ vô tình rơi vào Thi Sơn, thì dẫn hắn ra ngoài cũng không sao, nhưng nếu hắn có dụng ý khác thì sao? Hình Lạc Hào không thể không phòng. Mã Phi đúng không? Mang theo ngươi cũng được, nhưng ngươi phải đi ở phía trước đội ngũ. Không vấn đề chứ? Hình Lạc Hào dò hỏi. Không vấn đề, Kiều Du sảng khoái đồng ý. Các ngươi bằng lòng mang ta đi ta đã rất cảm kích. Đương nhiên muốn làm chút chuyện cho các ngươi. Hình Lạc Hào gật đầu, không nói gì thêm, đồng ý mang theo Kiều Du, thuần túy là vì tự tin vào thực lực của mình, là thiên tài của Hình gia. Hình Lạc Hào tự tin thánh giai trở xuống, hắn không sợ bất kỳ ai. Kiều Du không chút do dự đi lên phía trước đội ngũ. Lúc này bốn người có biểu cảm khác nhau, Hình Lạc Hào cùng cái kia dáng dấp nhìn rất đẹp nữ nhân đều là một bộ biểu lộ không quan trọng. Long Cường nhìn về phía Kiều Du ánh mắt có chút bất mãn. Lời nói Tiêu Chân thì vẻ mặt si mê, thấy Kiều Du đi đến phía trước nhất, Tiêu Chân cũng vội vàng cái mông đỉnh cái mông chạy đi qua. Mà đây cũng chính là điều Kiều Du mong muốn, hắn muốn làm rõ ràng, vì sao người sống lại tiến vào thế giới vong linh, mà bọn hắn đánh giết đầu kia hung thú cùng khối kia ngọc là đồ vật gì. Trên đường đi, Tiêu Chân như một quả điện lôi biết nói chuyện, không ngừng bên tai Kiều Du thì thầm. Kiều Du còn chưa kịp hỏi vấn đề gì, Tiêu Chân đã cơ hồ đem tất cả tin tức nói cho hắn biết. Bất quá, điều khiến Kiều Du mười phần kinh hãi là, Tiêu Chân thỉnh thoảng lại dựa vào người hắn, cố ý vô tình đưa tay sờ soạng hắn. Kiều Du cưỡng chế muốn móc Trúc Long Yến Nguyệt đao ra chém nàng, cố gắng kiên nhẫn nghe những tin tức liên quan tới Thi Sơn. Sau khi trải chuốt lại mọi chuyện, Kiều Du rốt cục minh bạch nơi này rốt cuộc là chuyện gì. Vừa rồi Hình Lạc Hào bọn hắn đánh chết đầu kia hung thú, tên là Kinh, từ khi sinh ra, Kinh đã luôn ở tại Thi Sơn, uống nước thây, ăn trái cây trong rừng thây để hấp thu dinh dưỡng. Đi cùng với sự trưởng thành của Kinh, việc ăn những thứ liên quan đến thây chết lâu ngày khiến trong cơ thể chúng tích trữ lượng lớn thi độc. Khi số lượng thi độc vượt qua giới hạn, Kinh sẽ chết vì thi độc. Để hóa giải thi độc, Kinh sẽ dựa vào thiên phú tìm thấy một loại khoáng vật trong Thi Sơn, tên là Thương Ngọc. Thương Ngọc có thể coi là nhân gian chí bảo, ngoài việc hóa giải thi độc, nó còn có thể dùng làm vật liệu để mạnh lên, giải được mọi kịch độc trên đời. Vì vậy, dù Thương Ngọc sinh trưởng ở Thi Sơn kinh khủng, vẫn có rất nhiều người bất chấp sinh mệnh tìm kiếm, mà cách đơn giản nhất để thu được Thương Ngọc chính là đánh giết kinh thú. Bởi vì sau khi kinh thú ăn Thương Ngọc vào bụng, nó sẽ sinh trưởng ở trên ruột của chúng, mỗi con kinh thú ít nhất ăn một khối Thương Ngọc mỗi năm, nếu không sẽ trúng độc mà chết. Tựa như vòng tuổi của cây, mọi người có thể căn cứ số lượng Thương Ngọc trong bụng kinh thú để phán đoán tuổi của chúng. Hình Lạc Hào và đồng bọn đến đây chính là vì Thương Ngọc. Theo lời Tiêu Chân, Kiều Du cũng biết tên cô gái xinh đẹp kia, nàng gọi Hình Lạc Sương, cùng Hình Lạc Hào là hai huynh muội, sở dĩ bọn hắn đều là hoàng giai, là bởi vì những tồn tại từ thánh giai trở lên, vừa tiến vào Thi Sơn sẽ gây nên bạo động, vô số quái vật đáng sợ sẽ đến vây công. Hiểu rõ xong tình hình đại khái, Kiều Du cuối cùng thở phào một hơi, rồi vội vàng kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chân. Người phụ nữ này quá đáng sợ, ánh mắt nàng nhìn hắn như muốn nhào tới, Kiều Du đâu phải có thể hứng thú với xe tăng chứ. Trong khi Kiều Du nghĩ vậy, có người lại không nghĩ vậy. Long Cường nhìn Kiều Du và Tiêu Chân đang nói cười vui vẻ phía trước, tức giận đến vẻ mặt méo mó, phải biết, hắn mới là bạn trai chính thức của Tiêu Chân, mà bây giờ, bạn gái hắn lại trò chuyện vui vẻ với một người đàn ông khác. thỉnh thoảng Tiêu Chân còn cười đến rung cả người. Cuối cùng, khi Hình Lạc Hào tuyên bố dừng lại nghỉ ngơi, Long Cường rốt cuộc không nhịn được, trực tiếp đi về phía Kiều Du. Lúc này Tiêu Chân không ở đó, Long Cường cũng không cố kỵ, ngữ khí bất thiện hỏi Kiều Du, không phải huynh đệ, ta thấy ngươi cùng đối tượng ta trò chuyện rất tốt nhỉ. A, Kiều Du ngớ ra, rồi giải thích, không phải, ta chỉ là không quen thuộc nơi này, Tiêu Chân giải thích tình hình Thi Sơn cho ta thôi. A, chưa quen thuộc à, Long Cường cười khẩy, vậy sao ngươi không hỏi ta? Ta thấy rõ ràng là ngươi có ý với A Chân của ta. Kiều Du lập tức kinh ngạc đến không nói nên lời, không phải, ngươi tên Long Cường đúng không? Ngươi có thể hoài nghi nhân phẩm ta, nhưng không thể hoài nghi phẩm vị ta. Ngươi cho không đối tượng kia ta cũng không dám nhận. Long Cường nghe vậy liền đứng phắt dậy, vẻ mặt hung ác nhìn Kiều Du, ý ngươi là gì, ngươi kiếm chuyện hả? Kiều Du khinh khỉnh nhếch mép, không phải, đối tượng ngươi mặt như bánh đa thúi, dáng người như thùng thuốc súng, chỉ có ngươi là không kén ăn, còn nghi ngờ ta, thật không phải ta nói ngươi, ngươi mà đến địa phương nào, ngày đó không phải bốn người khiêng cự tích, mà thành năm người. Chương 553, Kiều Du dẫn kinh thú phương pháp. Kiều Du một tràng lời nói suýt nữa thiêu dụi Long Cường. Long Cường ngây ngốc tại chỗ rất lâu mới hiểu Kiều Du đang mắng hắn. Dù hắn không hiểu cự tích là gì, nhưng chắc chắn không phải lời hay. Ngươi muốn chết, theo cơn giận của Long Cường, mặt đất dưới chân Kiều Du bắt đầu rung chuyển. Thổ hệ pháp sư, sao thổ hệ pháp sư đều béo thế? Kiều Du ngớ ra, nhưng hắn không hề kinh hoàng. Hắn luôn có cách đối phó thổ hệ pháp sư. Đúng lúc Kiều Du chuẩn bị ra tay, giọng Hình Lạc Hào vang lên từ một bên. Long Cường, ngươi muốn làm gì? Nơi này cách căn cứ kinh thú rất gần. Ngươi muốn chết sao? Giọng Hình Lạc Hào khiến Long Cường khôi phục chút lý trí, nhưng hắn vẫn không nuốt trôi cục tức này. Ngươi chờ đấy, chờ giúp Hào ca lấy đủ thương ngọc, ta sẽ giết ngươi. Long Cường hung hăng đe dọa Kiều Du, rồi quay người bỏ đi. Kiều Du nhướng mày, thú vị, một hoàng giai thổ hệ pháp sư uy hiếp hắn. Bất quá hắn không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo. Hình Lạc Hào không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn tất nhiên đứng về phía Long Cường. Hắn giơ tay vỗ vai Kiều Du, một đạo kiếm khí mờ mịt theo vai Kiều Du tiến vào cơ thể hắn. Đây là Hình Lạc Hào dằn mặt Kiều Du, nhưng Hình Lạc Hào không biết rằng, kiếm khí vừa vào cơ thể Kiều Du đã bị U Minh La sát thể nghiền nát. Thấy Kiều Du không phản ứng, Hình Lạc Hào khẽ kêu một tiếng, rồi trầm giọng nói, Mã Phi, ta khuyên ngươi an phận một chút, đừng tưởng mình là hoàng giai thì ghê gớm, giữa hoàng giai cũng có khoảng cách, hiểu chưa? Đáy mắt Hình Lạc Hào lóe lên tia nguy hiểm, minh bạch. Kiều Du gật đầu, thấy vậy, Hình Lạc Hào mới lộ ra nụ cười hài lòng, yên tâm đi, chỉ cần ngươi nghe lời, ta không chỉ đưa ngươi rời khỏi đây, mà còn chia cho ngươi một khối thương ngọc cũng không phải không thể. Tiêu Trần cũng nói cho ngươi về diệu dụng của thương ngọc rồi chứ? Thật sao? Đa tạ Hào ca. Hào ca anh tốt quá. Kiều Du ra vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên, Hình Lạc Hào ta từ trước đến nay nói được làm được. Khóe miệng Hình Lạc Hào vẽ lên một đường cong. Lúc này, đáy mắt Long Cường lóe lên tinh quang, như nghĩ ra diệu kế, vội vàng nói, Hào ca, hay là để tiểu tử này đi dẫn kinh thú đến đây đi. Chúng ta cứ chờ kinh thú lạc đàn ở đây không phải là cách hay? Nghe vậy, Hình Lạc Hào suy tư một hồi, cảm thấy ý kiến của Long Cường có thể thực hiện, bèn quay đầu nhìn Kiều Du, Mã Phi, ta thấy Long Cường nói đúng, đã ngươi muốn dựa vào đội của chúng ta, thì phải có cống hiến cho đội, bốn người chúng ta phối hợp ăn ý, ngươi đi dẫn kinh thú đến, chúng ta chém giết, quá hợp lý, ta, Kiều Du chỉ vào mũi mình, đúng, Hình Lạc Hào gật đầu, kéo Kiều Du leo lên một ngọn thi sơn, khi những thi thể mục giữa bị dẫm dưới chân, phát ra âm thanh như dạ dày nhúc nhích, thỉnh thoảng có dịch thây màu lục bắn tung tóe. Ngươi nhìn sang bên kia, Kiều Du nhìn theo hướng Hình Lạc Hào chỉ, ở đó có rất nhiều kinh thú giống như con vừa nãy. Đây là một đàn kinh thú, chúng đang lang thang dọc theo bờ sông thây, thỉnh thoảng cúi đầu hớp nước thây. Việc ngươi cần làm là dẫn một con kinh thú cao hơn 10 mét ra khỏi đàn, dẫn đến chỗ chúng ta. Kinh thú cao dưới 10 mét chưa trưởng thành, trong cơ thể không có thương ngọc, nhưng những kinh thú cao hơn 10 mét, lông trắng bệch, ngàn vạn lần đừng trêu chọc. Hình Lạc Hào sắc mặt vô cùng ngưng trọng, hiển nhiên rất kiêng kỵ kinh thú lông trắng bệch. Lông trắng bệch có ý nghĩa gì? Kiều Du hỏi, có nghĩa là, thực lực của con kinh thú đó đã có thể so với thánh giai. Hơn nữa, theo lời đồn, trong đám kinh thú ở Thi Sơn còn có những con có thực lực siêu việt thánh giai. Hình Lạc Hào ngưng trọng nói, thì ra là thế. Kiều Du xoa cằm, hắn cũng rất hứng thú với cái gọi là thương ngọc. Hình như Thẩm giáo sư dặn mình đừng gây chuyện lung tung ở thế giới vong linh thì phải. Mình kiếm ít thương ngọc, đâu tính là gây chuyện. Đúng, không tính. Kiều Du cười, tốt, đi đi. Đi dẫn một con kinh thú trưởng thành đến đây. Hình Lạc Hào vỗ vai Kiều Du nói. Kiều Du gật đầu, rồi tiến về phía đàn kinh thú. Hình Lạc Hào cũng nhảy xuống khỏi ngọn thi sơn. Sao rồi Hào ca, tiểu tử kia đi chưa? Long Cường kích động xoa tay. Hình Lạc Hào lạnh lùng liếc hắn một cái. Ta biết ngươi có ý kiến với tiểu tử kia, nhưng nếu hắn thật sự dẫn được kinh thú đến, ngươi không được động vào hắn, ít nhất là trước khi rời khỏi thi sơn. Long Cường ngớ ra, rồi sắc mặt có chút khó coi. Hào ca, nếu hắn không dẫn được kinh thú thì sao? Vậy thì tùy ngươi xử trí. Hình Lạc Hào phẩy tay, chỉ là một mạng người xa lạ, hắn không để trong lòng. Tốt Hào ca, Long Cường lập tức tươi cười. Trong lòng hắn còn có ý nghĩ độc ác hơn, dẫn kinh thú không phải chuyện dễ dàng. Tiểu tử kia không khéo kinh động đến đàn kinh thú, không cần hắn ra tay, đàn kinh thú cuồng bạo sẽ trực tiếp dẫm đạp tiểu tử kia thành thịt nát. Dám tơ tưởng đến A chân của hắn, thật không biết trời cao đất dày. Được rồi, Lạc Xương, Tiêu Chân, chuẩn bị sẵn sàng, đừng để Mã Phi đưa kinh thú đến rồi chúng ta không kịp ứng phó. Hình Lạc Hào nói, dẫn kinh thú, chỉ một mình hắn sao? Tiêu Chân ngớ ra, cô vừa mới không ở đây, không biết chuyện gì đã xảy ra, sao, hay ngươi đi thay hắn? Hình Lạc Hào nhìn Tiêu Chân, việc cô tiết lộ quá nhiều thông tin cho Kiều Du khiến Hình Lạc Hào vốn đã không hài lòng. Không, không, không, Hào ca, cứ để Tiểu Bạch Kiểm kia đi đi. Tiêu Chân liên tục lắc đầu, cô chỉ gặp sắc nảy ý, chưa đến mức vì một người đàn ông mà đi chịu chết. Yêu đương não, chó còn không làm, phải chuẩn bị tốt đường lui. Hình Lạc Xương im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, nhỡ Mã Phi không dẫn được kinh thú mà còn kinh động đến đàn kinh thú. Chúng ta phải lên kế hoạch rút lui trước. Đúng, Hình Lạc Hào gật đầu, Lạc Xương nhắc ta đúng lúc Hình Lạc Hào định nghiên cứu xem nếu đàn kinh thú bạo động thì mình phải thoát thân thế nào. Giọng Kiều Du vang lên, Hào ca, kinh thú ta dẫn đến đây. À phải rồi, lấy thương ngọc trong bụng kinh thú ra thế nào? Dầm một tiếng, Kiều Du ném một con kinh thú cao mười mấy mét, vừa mới chết không lâu xuống trước mặt bốn người. Đầu con kinh thú bị khoét một lỗ lớn, hiển nhiên bị trọng kích vào đầu mà chết. Bốn người Hình Lạc Hào trong nháy mắt ngây người, bảo ngươi dẫn kinh thú đến, ngươi dẫn thế này đấy hả? Chương 554, thân phận người thừa kế. Cái này, chuyện gì thế này? Hình Lạc Hào ngơ ngác chỉ vào con kinh thú đã chết hỏi. Không phải anh bảo tôi dẫn kinh thú đến sao? Tôi làm thế nào nó cũng không chịu đến. Hết cách, tôi chỉ có thể đánh chết rồi kéo nó đến thôi. Kiều Du bất đắc dĩ nhún vai, đánh chết rồi kéo đến. Nghe có ra tiếng người không đấy? Mấy người Hình Lạc Hào đều có chút mộng bức. Kiều Du đưa tay móc một khối thương ngọc ra từ bụng kinh thú, rồi hiếu kỳ đánh giá nó. Thương ngọc, đạo cụ dùng một lần cấp A, có thể giải mọi độc tố trên đời, sử dụng trực tiếp có thể tăng 1 triệu điểm kinh nghiệm. Thấy vậy, Kiều Du lập tức vui mừng, không ngờ thương ngọc lại có công dụng này, chẳng phải chỉ cần 6 khối thương ngọc là có thể giúp mình tăng một cấp sao? Làm tốt lắm Mã Phi, đưa thương ngọc cho ta. Hình Lạc Hào vươn tay về phía Kiều Du, đáy mắt không che giấu vẻ tham lam. Cho anh muốn ăn cái rắm à? Kiều Du cười hiền lành, trước đó khách khí với mấy người Hình Lạc Hào là vì hắn chưa hiểu rõ tình hình nơi này. Giờ hắn đã hiểu rõ rồi, tất nhiên không giả tạo nữa, một mình hắn có thể đánh cả 4 người bọn họ. Hắn lật bài rồi, bây giờ bắt đầu cướp. 4 người các ngươi, nam cởi áo, nữ cởi quần, dựa vào tường đứng vững, nhanh lên. Kiều Du rút Trúc Long Yển Nguyệt đao ra, dù ở đây không thể sử dụng vong linh pháp thuật khiến chiến lực của hắn giảm ít nhất 3 thành, nhưng đối phó với 4 người Hình Lạc Hào vẫn không thành vấn đề. Sắc mặt Hình Lạc Hào đen sầm lại, Long Cường thấy vậy lập tức đứng ra. Tiểu tử, ngươi to gan thật, đã ngươi muốn chết, ta sẽ toại nguyện cho ngươi. Long Cường cười khẩy rồi động thủ, mặt đất dưới chân Kiều Du bắt đầu cuồn cuộn, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, đắc tội Hình Lạc Hào. Long Cường tin chắc Kiều Du sẽ chết không có chỗ chôn. Lần này không có bất luận kẻ nào lại vì tiểu tử này ra mặt. Tiêu Chân cũng không dám, địa long rảo sát, đại địa cuồn cuộn lấy hình thành một đầu cát đất hội tụ thành thổ long, thật chặt quấn quanh ở Kiều Du trên thân, như là một đầu cự mãng săn mồi như thế muốn đem Kiều Du rảo sát. Nhưng mà Kiều Du sắc mặt không có chút nào biến hóa. Hắn lực phòng ngự gần 6000 điểm, bình thường hoàng gia hiện tại căn bản là không có cách nào phá hắn phòng. Huống chi Long Cường vẫn là không am hiểu công kích thổ hệ pháp sư. Kiều Du liền U Minh La sát thể đều không có mở ra, chỉ là nhẹ nhàng rung động, đầu kia đất cát long liền trực tiếp bị chấn vỡ. Này làm sao khả năng? Long Cường trên mặt hiện lên một vệt khó mà tin vẻ mặt. Không tin ta. Hắn lần nữa đối với Kiều Du ra tay, mà lần này, Kiều Du không tiếp tục cho hắn cơ hội. Trò chơi kết thúc, đao mang nhẹ nhàng vung lên, Long Cường đầu lâu bay thẳng, hắn trừng lớn ánh mắt, nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến Kiều Du thật dám giết hắn. U Minh La sát thể thành công thôn phệ hoàng giai, tăng 1,664% tiến độ. Kiểm chắc tới người chơi Kiều Du thông qua vật lộn đánh giết hoàng giai NPC Long Cường. Ban thưởng 51 điểm tự do điểm thuộc tính, kinh nghiệm cộng 51 vạn, Long Cường, Tiêu Chân phát ra một tiếng kinh hô. Nhìn về phía Kiều Du ánh mắt cũng thay đổi thành sợ hãi. Hình Lạc Hào sắc mặt trong nháy mắt biến 10 phần khó coi. Hắn cũng không phải là tại tiếc hận Long Cường chết, mà là chấn kinh tại Kiều Du thực lực, chém giết Long Cường hắn cũng có thể nhẹ nhõm làm được. Nhưng là tuyệt đối không cách nào giống Kiều Du làm nhanh chóng như vậy. Trước mắt người, tựa hồ là kẻ khó chơi, Hình Lạc Hào chậm rãi rút ra trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Du, người không có khả năng là trong lúc vô tình rơi vào tới. Người dạng này người tại thứ cửu vũ trụ cũng tuyệt đối không thể là bừa bãi vô danh hạng người. Ngươi đến cùng là ai? Đại trượng phu thân có thiên địa ở giữa, được không thay tên, ngồi không đổi họ, tại hạ Mã Phi là vậy. Kiều Du mặt không đỏ tim không nhảy nói, đã ngươi không chịu nói lời nói thật, vậy coi như, đưa ngươi trong tay Thương Ngọc giao cho ta, ta có thể không so đo ngươi giết Long Cường chuyện, thế nào? Hình Lạc Hào mở miệng nói rằng, ngươi nghĩ đến vẫn rất mỹ, ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể chạy. Kiều Du nhếch miệng cười một tiếng, Hình Lạc Hào mấy người trong mắt của hắn hiện tại đều là hành tẩu tự do điểm thuộc tính cùng điểm. Kinh nghiệm a, giết một cái Long Cường mà thôi, ngươi thật đúng là cho là ta nhóm sợ ngươi sao? Thấy không cách nào đàm luận, Hình Lạc Hào cũng không còn lãng phí thời gian, trực tiếp xuất kiếm chém về phía Kiều Du, kiếm 21, vô số rộng lớn kiếm mang từ phía trên mà hàng, hướng phía Kiều Du liền chém xuống tới. Hình Lạc Hào thực lực hiển nhiên so Long Cường mạnh hơn được nhiều, nhưng mà Kiều Du căn bản không tránh, không né, Mạn Thiên kiếm mang như là hạt mưa như thế rơi vào hắn thân bên trên, ngẫu nhiên có thể ở trên người hắn cắt chém ra một đạo nhàn nhạt vết máu. Không tệ lắm, thế mà có thể phá ta phòng, Kiều Du lộ ra nụ cười, mà Hình Lạc Hào lúc này cả người đều có chút không xong. Dùng nhục thân ngạnh kháng hắn kiếm mang, tiểu tử này đến cùng là cái gì quái vật biến? Hình Lạc Xương cùng Tiêu Chân cũng không có nhàn rỗi, các nàng cơ hồ là đồng thời ra tay, long khí chói mạng, Tiêu Chân sử xuất trước đó vây khốn kinh thú thủ đoạn đem Kiều Du cho vây khốn. Mà Hình Lạc Xương càng là xách theo trường kiếm đâm thẳng Kiều Du hậu tâm. Nhưng mà Kiều Du chỉ là mở ra U Minh La sát thể, trên người trói buộc liền đều bị hắn sụp ra. Ngay sau đó quay đầu trực tiếp đem Hình Lạc Xương trường kiếm siết ở trong tay. Hình Lạc Xương phản ứng cũng là cực nhanh, một kiếm không trúng, một cước chừng tại Kiều Du trên lồng ngực liền muốn lui lại. Kiều Du lại thế nào sẽ cho nàng cơ hội, trực tiếp bắt lấy nàng mảnh khảnh mắt cá chân liền dùng sức vung mạnh. Đối với hình ra người, hắn không có cái gì tốt khách khí. Phanh, một tiếng trầm đục, Hình Lạc Xương thân thể tại mặt đất bên trên ném ra một cái hố to. Đỏ thắm máu tươi từ trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra. Đáy mắt tràn đầy kinh hãi, Lạc Xương. Hình Lạc Hào thấy thế sắc mặt cuồng biến, ngay sau đó một cỗ kiếm ý theo hắn thân trên tuôn ra. Cái này tình lình lại là một cái tại Hoàng Giai liền lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Hình Lạc Hào thực lực so với Hình Triều Ca có phần hơn mà đều cùng. Nhưng mà, Kiều Du đã sớm không phải trước đó cái kia Kiều Du. Kiếm 22, đối mặt với Hình Lạc Hào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.